Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 306. Góc truyện audio.com. Khương Tửu có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế salon. Bên nàng quá mức, nhìn ngoài cửa sổ, Ôn Tây Lễ, chuyện của ta với ngươi không quan hệ. Ngữ khí của nàng bình tĩnh lạnh lùng, như là trần thuật một chuyện dâu ria sự thật. Nam nhân tựa hồ là cười nhẹ một tiếng. Hắn khẽ khắp mở miệng nói. Đối Khương Tửu nói, Khương Tửu, nhìn không ra, ngươi còn có làm một cái cặn bã nữ bổn sự. Cả nhà các ngươi liên đứng lên đối phó ta một người. Ngược lại là ta cặn bã. Nhà của chúng ta nếu quả thật muốn đối phó ngươi, ngươi bây giờ còn có thể tốt đầu. Rốt cuộc, quả nhiên ngồi ở chỗ này. Cho nên không có giết ta. Lừa gạt sẽ không tính toán lừa. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng. Tựa hồ là vừa cười một chút. Nụ cười kia xăm mỏng lạnh. Vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào? Ôn Tây Lễ chậm rãi nói. Ly hôn, ta quay về nước Mỹ. Ngươi đang ở đây dung thành. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Ngươi là cảm thấy chúng ta ôn ra đại môn. Muốn vào liền tiến, nghĩ ra liền ra thật không? Khương Tửu bị hắn nói được nhịn không được giơ lên cái cằm. Nàng mân ở môi nhìn xem hắn. Con mắt hơi đỏ lên. Ôn Tây Lễ, ngươi tại sao có thể như vậy? Nàng bây giờ nhìn lại yếu ớt đáng thương. Nam nhân ngữ khí cũng hòa hoãn xuống. Hắn đứng dậy, đi đến Khương Tửu trước mặt, đem nàng thân thể đan bạc thò tay ôm. Ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Hắn tròng mắt nhìn xem nàng ửng đỏ đôi mắt, ngữ khí nhu hòa. Tửu nhi, ngươi cũng nhìn xem ta. Không được sao, ngươi cũng không thể như vậy ích kỷ. Trăm phương ngàn kế nịnh nọt ta. Sau đó vỗ vỗ bờ mông liền đi người. Khương Tửu rung động rủ xuống mắt. Nàng buộc chặt trong ngực hủ cho cốt. Theo người khác trên người truyền tới ôn độ khiến nàng không muốn xa rời. Lòng của nàng quá lạnh. Lạnh đến mà ngay cả biết rõ phần này ôn ấm là giả đối với. Cũng nhịn không được nữa đều muốn thò tay bắt lấy. Ôn Tây Lễ, nàng nhắm mắt lại, trầm thấp nói. Ta lạnh quá, trái tim cái nào đó địa phương. Như là bị một cái mềm mại chân nhẹ nhàng mà bắt một chút. Hơi có chút đau, nhưng là càng nhiều nữa. Vẫn là ôn nhu, Ôn Tây Lễ đem nàng thân thể đan bạc nhu hòa ôm lấy. Trong lòng nghĩ, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn bảo vệ tốt nàng. Chỉ Diệp cùng Triệu Quyền Quyền, là giữa trưa chạy tới. Bọn hắn hiện tại mới nhận được tin tức, Ôn Tây Lễ đi qua mở cửa đem bọn họ dẫn theo tiến đến. Nhìn thấy hắn, hai người cũng không có đặc biệt lớn phản ứng. Hắn liền minh bạch, Khương Tửu cũng không có đem sự tình nói cho Trì Diệp bọn hắn. Trong đại sảnh, Khương Tửu tựa ở trên ghế salon, cuộn mình chân, đang cầm lấy một ly Ôn Tây Lễ vừa mới cho nàng bong bóng cà phê uống. Nàng làn da rất trắng, lộ ra cổ chân cùng mờ u bàn chân, gân xanh rõ ràng, một chuyện màu trắng dê nhung áo khoác ngoài, choàng tại trên vai của nàng, đem nàng bao lấy. Tửu nhi, Triệu Quyền Quyền nhìn thấy nàng, thoáng cái sẽ khóc, đỏ hồng mắt chạy tới, đem nàng kéo, ngươi như thế nào không nói cho ta à, nàng nhịn không được nói. Ta cùng A Diệp hiện tại mới biết được, Tửu nhi, ngươi hơi quá đáng, chỉ Diệp đứng ở một bên, nhìn xem trên bàn trà cái kia nho nhỏ hủ cho cốt. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Khương Tửu chuyện này, làm được không quá phúc hậu. Chuyện trọng yếu như vậy đều không có thông chi, một người xử lý, không có đem bọn họ làm bằng hữu xem, Ôn Tây Lễ đi tới, nhàn nhạt cho Khương Tửu giải vây, ta cũng là hiện tại mới biết được, các ngươi không nên trách nàng, người kia là mẹ của nàng, nàng muốn một người yên tĩnh đưa nàng đi, Triệu Quyền Quyền cùng Trì Diệp đều là cô nhi, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là, mụ mụ, đối với lẫn nhau mà nói. Đều là thân nhân, sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như một phương gặp chuyện không may, vậy khẳng định là sẽ thông báo cho Khương Tửu. Nhưng là nếu như Khương Tửu liền Ôn Tây Lễ cũng không có thông chi. Bọn hắn tựa hồ lại cảm thấy, tình hữu khả nguyên, Triệu Quyền Quyền rụi rụi con mắt, thanh âm còn khàn khàn. Tửu nhi, ngươi không có chuyện gì sao? Có muốn hay không ta buổi tối lưu lại cùng ngươi? Chỉ Diệp kéo nàng một chút. Tức giận nói, Ôn Tây Lễ cũng không phải không tài. Ngươi lưu lại làm cái gì? Một mình hắn đỉnh cái dám dùng. Tử Nhi hiện tại cần chính là ta. Chấm, ngươi đừng cho Tử Nhi thêm phiền. Xem bọn hắn muốn cãi vã. Một mực yên tĩnh Khương Tử rốt cục mở miệng. Quyền Quyền, ngươi không cần theo giúp ta. Triệu Quyền Quyền lông mi rưng rưng nước mắt. Chờ mắt nhìn nàng, Tử Nhi, ta không có rất khó khăn qua. Khương Tử nói khẽ, kỳ thật tại nàng điên rồi thời điểm. Ta biết ngay ta đã mất đi nàng. Nàng không có vì ta lưu lại. Trong nội tâm của ta đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nàng ánh mắt rơi vào cái kia hủ cho cốt bên trên. Nhẹ nhàng nói, về sau, ta cũng chỉ bất quá là đổi một loại phương thức, vấn an nàng mà thôi. Các nàng đã sớm không có bất kỳ trao đổi. Chết đi Lam Nhã cùng điên mất Lam Nhã. Kỳ thật cũng không có gì sai biệt a, chẳng qua là trong cuộc sống. Đáng giá nàng lưu luyến sự vật, tựa hồ cũng từng cái rời nàng mà đi. Nàng chỉ cảm thấy cái này mùa xuân. So nàng trải qua là bất luận cái gì một năm đều tới lạnh. Hôm qua vui vẻ tựa hồ đang ở trước mắt, một khắc này tâm tình, cũng không có biện pháp cảm giác đã đến. Triệu Quyền Quyền cùng Trì Diệp cùng nàng mãi cho đến buổi tối. Sau đó bị Ôn Tây Lễ đưa đến, Khương Tử từ trên ghế salon đứng lên, nàng ôm cho cốt, đối với Ôn Tây Lễ nói, ta lên giường nghỉ ngơi một chút. Buổi tối không ăn, nam nhân lên tiếng, nhìn xem bóng lưng của nàng. Sở Vãn Ninh từ trong phòng bếp đi ra, đúng lúc thấy được Ôn Tây Lễ theo Khương Tử trên người thu hồi lại ánh mắt. Nào nào, ánh mắt kia rất nặng, như là tràn ngập cái gì đông tây tựa như, nhìn không thấy quang ảnh. Khương Tử buổi tối không có tỉnh lại, Ôn Tây Lễ cầm lấy sữa bò đi gọi nàng, nàng cũng không có gì phản ứng. Nếu như không phải hô hấp cân xứng, quả thực muốn cho rằng nàng chết rồi. Đêm dài vắng người, nam nhân theo trên ban công hút thuốc trở về, nhìn xem ngủ ở trên giường nữ nhân. Đầu nàng phát xóa, mặt mày bình tĩnh, giờ phút này nàng, phạt nhìn đã không có vào ban ngày xa cách cùng bén nhọn. Làm hắn cảm thấy ôn mềm. Hắn đi qua, vươn tay tại nàng mềm mại trên hai gò má nhẹ nhàng phủ một chút. Khương Tử, cùng ta quay về nước Mỹ được không? Chấm, dù sao, nơi đây cũng không có đáng giá ngươi lưu luyến đông tây. Hắn cúi đầu tại trên trán nàng hôn ôn, đôi mắt thâm thúy thêm vài phần. Ôn phu nhân gọi điện thoại tới đây, vụng trộm hỏi Ôn Tây Lễ, Khương Tử định đem Lam Nhã chôn cất ở nơi nào? Nàng hiện tại, tựa hồ là có chút sợ Khương Tử, đông cửa sổ sự tình phát về sau. Không dám tới thấy nàng, chỉ nói bóng nói gió muốn nghe được ra Lam Nhã mộ địa. Về sau tốt gạt Khương Tử vụng trộm bái tế, làm năm nàng tại Dung Thành thời điểm, hai nhà giao hảo, cùng Lam Nhã cũng là bạn rất thân, chẳng qua là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, 8 năm đã không có liên hệ, phần này hữu nghị, cũng phai nhạt, chẳng qua là Lam Nhã chết, lại khơi gợi lên lẫn nhau nhớ lại, nàng vì mình tư tâm. Lừa gạt hắn hảo hữu con gái, bài này khó có thể bình an, nhưng mà Ôn Tây Lễ nói cho nàng biết, Khương Tử tựa hồ cũng không có đều muốn lập tức đem Lam Nhã cho cốt bỏ vào mộ địa ý tứ. Vẫn luôn không có liên hệ nghĩa trang người bên kia, mấy ngày nay, nàng công ty cũng không có, Trần Thanh điện thoại cũng không có tiếp, ngoại trừ ngủ, chính là tại trên ghế salon ôm Lam Nhã hủ cho cốt ngẩn người. Nàng cũng không cự tuyệt chỗ dựa của hắn gần, thậm chí không muốn xa rời ngực của hắn, nhưng là, hai người cũng không có cái gì trao đổi. Cách chương.